Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1323, Hồn Ma Tộc Thánh Nữ. Thanh Long Nhất Tộc, tại đây Tử Vong Thâm Uyên bên trong, có thể xưng vô địch, ngoại trừ Thánh Thành vị chủ nhân kia, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì người dám trêu chọc Thanh Long Nhất Tộc, nhưng tương tự. Thanh Long Nhất Tộc cũng muốn trở lại trong hỗn độn, mà bằng vào Thanh Long Nhất Tộc đáng sợ. Một khi trở lại trong hỗn độn, cái kia đem đáng sợ khôn cùng, còn không mau mau xuống. Thiếu niên, vẻ mặt đạm mạc nói, đúng đúng, lão giả, cung kính lui ra, nhưng lão giả trong mắt, lại hưng phấn không thôi. Trấn áp hỗn độn, ta Thanh Long Nhất Tộc mới là mạnh nhất thần thú nhất tộc. Theo lão giả rời đi, thiếu niên trong mắt một vệt lạnh lẽo ánh sáng lướt qua. Đáng giận, Thanh Long trong khách sạn, chín vị võ ma trong mắt phẫn nộ khôn cùng, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Vân tiến nhập lầu 2. Chín người sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Tộc trưởng, tiểu tử này thật đáng chết. Một vị trưởng lão phẫn nộ quát, nơi này là Thanh Long Thành, này Thanh Long khách sạn, vậy mà không có chỗ ngồi trống, vậy chúng ta tìm mặt khác khách sạn, phái người tiếp cận tiểu tử này, chỉ cần tiểu tử này rời đi Thanh Long Thành, đó chính là hắn tử kỳ. Cốt Đế Sơn, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, đúng, tộc trưởng, tám vị trưởng lão trong mắt cũng trong nháy mắt âm lãnh khôn cùng. Một lát, Cốt Đế Sơn mang theo tám vị trưởng lão rời đi khách sạn. Đế chủ, này cổ thần nhất tộc có thể hay không tiết lộ thân phận của chúng ta? Thanh Long khách sạn, lầu 2 trong sương phòng, đứng tại Tần Vân trước mặt, Hắc Ngọc Xà Vương thấp giọng hỏi, cổ thần nhất tộc mặt rớt đã đủ lớn. Nếu là bọn họ không chê nhường người khác biết, lúc trước diệt hắn cổ thần nhất tộc, là một cái liền đại đế chi cảnh đều không đạt tới đế tổ võ giả. Cái kia bản đế, đào cũng không để ý. Nhìn xem hư không, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đế chủ anh minh, Hắc Ngọc Xà Vương, trong mắt phát sáng lên. Cổ thần nhất tộc, đây là có nỗi khổ không nói được đến. Tần Vân tu vi còn không có đi đến đại đế chi cảnh, nói Tần Vân là ngoại giới người, người nào sẽ tin tưởng? Đúng rồi, mặt khác tám thế lực lớn tới như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Hắc Ngọc Xà Vương trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, lục đại thần thú nhất tộc đã tới 4 cái, phân biệt là Táng Thiên Hầu nhất tộc, Cổ Ma Thú nhất tộc, Gốc Cây nhất tộc cùng Bay Trên Trời Khắc nhất tộc. Đến mức tam đại cổ tộc, chỉ còn lại có cốt tộc đệ tử còn chưa tới. Nghe được Tần Vân lời này, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói, chín đại thế lực đã hội tụ 7 cái. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Thanh Long Thành tất nhiên sẽ nhấc lên một phen sóng gió tới. Tần Vân cũng không cho rằng này Thanh Long tộc người tụ tập 8 thế lực lớn chỉ là vì chơi đùa. Đế chủ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói, trà trộn vào đi. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, trà trộn vào đi. Hắc Ngọc Xà Vương vẻ mặt hơi đổi, lục đại thần thú chủng tộc đều có được bản thể, bọn hắn bản thể khí tức, chúng ta không có khả năng biến ảo mà thành. Bất quá tam đại cổ tộc nguyên bản đều là nhân loại, trong đó cổ thần nhất tộc càng là cùng nhân loại không có có bất kỳ khác biệt gì. Cốt tộc cùng hồn ma tộc cũng chênh lệch không xa. Nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ có ý tứ là? Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt hơi hơi lấp lánh, vào hồn ma tộc, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, hồn ma, Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt chợt lóe sáng, tam đại cốt tộc một trong hồn ma tộc, xếp tại 9 đại thế lực chi mạt, chính là kém nhất một cái. Như không phải là bởi vì hồn ma tộc đệ tử mệnh hồn mạnh mẽ, công kích quỷ dị vô cùng, 9 đại thế lực sợ rằng sẽ không có cái chủng tộc này. Đi sưu tập một thoáng cái này hồn ma tộc tin tức. Tần Vân hướng Hắc Ngọc Xà Vương trầm giọng nói, đúng đúng, Hắc Ngọc Xà Vương, thân ảnh biến mất không thấy. Trong sương phòng, Tần Vân thì trực tiếp tiến nhập Đông Hoàng Chuông bên trong. Đông Hoàng Chuông tầng thứ nhất, ong ong, khoanh chân ngồi xuống, Tần Vân tiến nhập trong tu luyện. Mà theo Tần Vân tiến vào trong tu luyện, linh khí chung quanh điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập tới. Đèn hồn, ngươi nói tiểu tử này có thể bắt lại cái kia thanh long giản không? Hư không bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh nhìn xem tu luyện Tần Vân, trầm giọng hỏi, hừ, ta đây làm sao biết, bất quá tiểu tử này đơn giản liền là cái quái vật. 300 vạn trượng mệnh hồn tháp, nếu là tăng trưởng gấp 100 lần, ha ha ha, lão phu cũng rất chờ mong, tiểu tử này mệnh hồn tháp, có phải hay không muốn tăng trưởng đến 1000 vạn trượng mới có thể lột xác thành hồn đan. Đông Hoàng Chiến Linh nở nụ cười, Đông Hoàng Chuông. Một lát lần nữa yên tĩnh trở lại, Tần Vân tại tu luyện, nhưng toàn bộ Thanh Long Thành lại náo nhiệt, theo các đại chủng tộc cường giả tiến đến, thanh bên trong tòa Long Thành cũng xuất hiện một chút bộ dáng khác nhau võ giả, thậm chí có khả năng thấy một cỗ tái nhợt chói mắt khô lâu, tại trên đường cái đi tới đi lui, cái này khô lâu chính là cốt tộc đệ tử. Thời gian chậm rãi trôi qua, đế chủ, tin tức tốt, cuối cùng, Hắc Ngọc Xà Vương truyền âm vang lên, nghe được này đạo truyền âm, Tần Vân trực tiếp theo trong tu luyện thức tỉnh, một lát, Tần Vân xuất hiện ở trong khách sạn, tin tức gì, Tần Vân, thanh âm âm u mà hỏi, đế chủ, này hồn ma nhất tộc thánh nữ muốn tới, cái này người tại hồn ma tộc địa vị gần với tộc trưởng của bọn họ, mà lại nghe đồn này vóc người quốc sắc thiên hương, Thanh Long Thành thiếu chủ đều đối với người này nghiêng ao ước không thôi. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói, thánh nữ. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, đối với vị này thánh nữ, Tần Vân hứng thú không lớn, bất quá nếu là có thể mượn nhờ cái này người lẫn vào hồn ma tộc, nhưng cũng không tệ. Đế chủ, cái này người ngày mai liền đến, nghe nói cốt tộc cùng Táng Thiên Hầu nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu đều đã đợi chờ tại ngoài cửa thành, muốn đích thân nghênh đón vị này thánh nữ. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Hắc Ngọc Xà Vương lần nữa mở miệng nói, cốt tộc, Táng Thiên Hầu. Tần Vân khẽ lắc đầu, ngày mai nàng tới, kêu nữa ta. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân lần nữa tiến nhập Đông Hoàng Chuông, đến mức đi cửa thành chờ. Hắn Tần Vân không có cái kia tâm tình, thật sự là không được. Tần Vân không ngại trực tiếp tiến vào hồn ma nhất tộc, lấy tuyệt thế mệnh hồn lực lượng trấn áp bọn hắn. Bàn về mệnh hồn, Tần Vân không sợ bất luận cái gì người, đây cũng là Tần Vân lựa chọn hồn ma tộc nguyên nhân. Đúng, đế chủ. Hắc Ngọc Xà Vương sửng sốt một chút, sau một khắc, Hắc Ngọc Xà Vương cung kính lui ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, oanh, Thanh Long ngoài thành, một tòa màu đỏ kiệu, theo vạn trượng không trung hạ xuống. Cái kia kiệu bên ngoài, vô số thước tha thân ảnh ảo ảnh xuất hiện. Này chút ảo ảnh, có chút tay cầm tỳ bà, sắc mặt ngượng ngùng, có chút vui chơi mà cười, làm cho tâm thần người sao động. Là hồn ma tộc thánh nữ, cái này người thật đến rồi. Ta nghe nói hồn ma tộc thánh nữ, cái này người khi tiến vào hỗn độn chi cảnh lúc, luyện hóa ba đạo hồng mông chi khí, thiên phú của người nọ có thể xưng yêu nghiệt. Người sợ là không biết, người này tướng mạo, đó mới là, chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.